Chương 1495, tầng thứ 16. Ngoại giới, kia ngàn trượng bên trên cự kiếm. Ông hào quang rồi đột nhiên sáng lên, tại kia ngàn trượng bên trên cự kiếm, từ tầng thứ 15 khu vực, nhảy lên đến tầng thứ 36 khu vực. Vượt qua nhìn qua kia ngàn trượng trên cự kiếm biến hóa, Bác Xuyên Dạ cũng là lấy làm kinh hãi. Kiếm vô song đồng dạng là có chút cảm khái không thôi, tầng thứ 16, gia hỏa này trùng quy hay là làm được. Cái gì, tiểu tử này cư nhiên thật sự xông đến tầng thứ 16 lúc trước đối với Lăng Trần cũng không xem trọng đông đảo Doanh Châu cao thủ, trên mặt cũng là nhao nhao hiển lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Nửa năm, vẫn thật là chỉ dùng nửa năm, Lăng Trần này liền trả chính mình kỷ lục, lấy được toàn bộ đột phá. Đạt đến tầng thứ 16 cao độ quả thực là bất khả tư nghị, thật sự là khủng bố cao độ, không ít Doanh Châu kiếm khách đều là cảm thấy trong nội tâm rung động, thanh niên một đời kỷ lục, lại một lần nữa bị trà, vẹn vẹn duy trì nửa năm thời gian, đã bị Lăng Trần chính mình cho lại lần nữa soát. Không hổ là đánh bại Thượng Tuyển Nghĩa Tín người trẻ tuổi A, Lăng Trần cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín đánh một trận, người ở chỗ này cũng không có gặp qua, chỉ là nghe nói mà thôi, bọn họ mới đầu cũng còn có chút không tin. Cho rằng Lăng Trần hơn phân nửa dựa vào không phải là của mình lực lượng đánh bại Thượng Tuyển Nghĩa Tín, rất có thể là dùng cái gì cái khác thủ đoạn, hoặc là đang mượn trợ ngoại lực dưới tình huống. Nhưng hiện tại, bọn họ tin, bọn họ là thật sự tin tưởng, Lăng Trần là bằng chính mình bản lĩnh thật sự, đánh bại Thượng Tuyển Nghĩa Tín tầng 16, sẽ là hắn điểm kết thúc sao? Bác Xuyên Dạ trong đầu đột nhiên toát ra một cái người can đảm ý nghĩ, tuy Lăng Trần xông đến tầng thứ 16. Đây đã là một kiện cực kỳ làm cho người chấn kinh sự tình, thế nhưng hắn nhưng lại có một loại trực giác nói cho hắn biết, Lăng Trần rất có thể sẽ xông đến càng cao tầng số, mà không phải dừng bước tại này tầng thứ 16 cung bổn đại sư chấn thủ tầng thứ 16, hẳn là không dễ dàng. Như vậy thông qua A Kiếm Vô Song đồng dạng rõ ràng Lăng Trần là hạ người gì, đối phương chắc chắn sẽ không thỏa mãn với tầng thứ 16, thế nhưng thủ vệ tầng thứ 16. Thế nhưng là có Doanh Châu tối cường kiếm khách danh xưng là cung bổn đại sư A, Lăng Trần muốn xông qua tầng thứ 16, đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Kiếm ngục bên trong, tầng thứ 16 không gian. Lăng Trần từ phong nhãn bên trong đi ra chốc lát, tầm mắt liền bị một tòa đại thác nước cho tràn ngập, trước mắt đại thác nước chừng mấy ngàn trượng cao, từng đạo dòng nước xiết từ phía trên đó cấp tốc chảy xuôi hạ xuống, rót vào phía dưới trong đầm nước. Chỉ là quét nhìn hoàn cảnh chung quanh một vòng, Lăng Trần mục quang liền rơi vào kia thác nước vị trí đối diện, chỗ đó, rõ ràng là ngồi xếp bằng một người khô gầy thân ảnh, đạo thân ảnh này đeo mũ rộng vành, thân hình gầy gò, hình dung tiểu tụy, phảng phất sắp xuống mồ lao nhân. Tầng này thủ giam người, không phải là cung bổn đại sư sao? Lăng Trần lúc này mới nhớ tới, này tầng 16 thủ giam người, tựa hồ chính là vị nhị thiên nhất lưu kia tuyệt thế cường giả, cung bổn đại sư vừa nghĩ đến đây. Lăng Trần mục quang cũng là rồi đột nhiên rơi vào lão giả kia bên hông vị trí, chợt đồng tử co rụt lại, quả nhiên, lão giả này bên hông treo hai thanh bảo kiếm, tuy mười phần bí mật, nhưng tỉ mỉ quan sát, như trước có thể phát hiện. Trong truyền thuyết cung bổn đại sư, cư nhiên là một người lão giả, Lăng Trần không khỏi hơi sững sờ, hắn trong ấn tượng cung bổn đại sư, tất nhiên là một vị cực kỳ tiêu sái tuyệt thế kiếm hào, dáng người không nói cao lớn, nhưng là tuyệt đối là cao ngất loại kia. Cùng trước mắt vị này sắp xuống mồ đồng dạng lão giả, hình tượng thật sự là kém quá nhiều. Vị lão nhân này cứ như vậy xếp bằng ở kia thác nước đối diện, sừng sững bất động, nhưng mà Lăng Trần nhưng trong lòng không có bất kỳ khinh thường ý tứ. Muốn biết rõ tại tầng thứ 13 gặp được Chu Nho lão giả, cũng là một bộ tóc trắng xóa, sắp xuống mồ bộ dáng, nhưng thực lực lại mạnh đến nỗi đáng sợ. Tay phải đặt tại bảo kiếm, Lăng Trần chậm rãi hướng về lão giả nhích tới gần đi qua. Làm hai bên ở giữa cự ly còn thừa lại 15 bước bên cạnh thời điểm, tên lão giả kia rốt cục động. Cái gọi là bất động thì thôi, khẽ động kinh người. Hồng lam hai đạo hào quang từ lão giả bên hông rồi đột nhiên phát ra, từ giữa không trung lập loè mà qua, kia đợi khủng bố phong mang, đem trọn cái thác nước đều đánh thành hai nửa. Lăng Trần tầm mắt hoàn toàn bị này hồng lam giao nhau hai đạo kiếm mang trôi nhét đầy, rốt cuộc nhìn không đến những vật khác. Nhìn thấy tình như vậy hình, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng chấn động ý tứ, bất quá hắn sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, tại kia giao nhau kiếm mang gào thét mà ra chốc lát, hắn cũng là đem bên hông xích thiên kiếm cùng lôi âm kiếm đồng thời rút ra, làm giao nhau hình dáng chắn trước người phanh tại va chạm chốc lát, thân thể của Lăng Trần cũng là trực tiếp bị đánh bay đến vài dặm ra, dưới chân hai chân cày ra một đạo thật sâu dấu vết, mà đang ở lăng chân vừa. Chỉ hoan quá mức tới trong chớp mắt, lão giả kia không ngờ là xuất hiện ở trước mặt, trong tay hồng lam song kiếm lăng không chạm kích mà đến thật nhanh. Lăng Trần không còn kịp suy tư nữa, tư duy cao tốc vận chuyển, trong chớp mắt thả ra hơn 10 đạo phi kiếm bảo vệ quanh thân. Ca sát mảnh lớn phi kiếm bị nghiền thành phấn vụn, nhưng vì Lăng Trần thắng được thở dốc thời gian, đối mặt với vị doanh châu này nổi danh nhất kiếm hào, Lăng Trần không dám có chút lười biếng, hai tay cầm kiếm. Nhất thức thanh liên kiếm ca đi ra ngoài đón, nhưng mà Lăng Trần kiếm chiêu mới vừa vận hình thành, tên lão giả kia song kiếm liền rồi đột nhiên khép lại, đem Lăng Trần kiếm chiêu cho bổ ra trở thành bốn đoạn. Lão giả ra chiêu thời điểm, hai thanh kiếm động tác giống như lúc, đặt đến tuyệt đối thống nhất, thậm chí từ bên trong tìm không ra một tia bất động. Lăng Trần quan sát được, lão giả hai thanh kiếm cũng không phải hoàn toàn đồng dạng, tay phải cầm lấy hồng sắc bảo kiếm rõ ràng muốn càng thô to, mà tay trái cầm lấy lam sắc bảo kiếm thì rõ ràng muốn hiển lộ nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Đây không phải tùy tùy tiện tiện phối hợp, mà là bởi vì mỗi người tay phải lực đạo đều so với tay trái lớn hơn nhiều, vì đạt đến trợ thủ đắc lực lực đạo hoàn toàn cân đối nhất trí, không có khả năng cải biến nhân thể đặc tính, như vậy cũng chỉ có thể từ kiếm nhỏ, trọng lượng đi lên dưới công phu. Người hai tay, vốn là đối lập đồ vật, người bình thường căn bản không thể nào làm được trợ thủ đắc lực thống nhất, bởi vì kia chẳng khác nào là muốn đem đối lập đồ vật làm được tuyệt đối nhất trí, nhưng duy chỉ có cung bổn đại sư là một ngoại lệ. Hai tay tuyệt đối thống nhất đao pháp, đây là nhị thiên nhất lưu. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng là không khỏi cuồng hỉ, này không phải là hắn một lòng muốn lĩnh giáo kiếm pháp sao? Tại toàn lực ngăn cản được lão giả nhị thiên nhất lưu đao pháp, Lăng Trần cũng là lại lần nữa đem trong tay song kiếm tách ra, thân hình bay ngược. Lúc trước tuy nói hắn có cùng cung bổn dã lương tiến hành qua giao thủ, đối với nhị thiên nhất lưu này thực sự không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng cung bổn dã lương đao pháp, nhiều nhất chỉ có thể tính nhị đao lưu, vẫn còn xa xa không có đạt tới đối lập thống nhất cảnh giới, cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa chưa tính là nhị thiên nhất lưu. Vèo, lao giả thân thể thoạt nhìn 10 phần khô gầy, thế nhưng hành động lại dị thường địa nhanh nhẹn, lại là một đạo âm thanh xé gió lên, đối phương liền đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Lăng Trần, sau đó hai tay hóa thành một đạo vòi rồng gió lốc đồng dạng, từ thiên không phía trên thẳng hướng Lăng Trần. Ken ken ken ken ken, Lăng Trần tay cầm song kiếm, trong mắt hoàng kim quang mang lấp lánh không thôi, liên tục thi triển ra lôi thiết cùng nguyệt luân này hai pha tờ sát chiêu, rồi mới đem lão giả trong kiếm quang cuồng bạo lực đạo cho triệt tiêu. Thế nhưng tại chân chính trước mặt nhị thiên nhất lưu, Lăng Trần song kiếm lưu hiển nhiên không đủ dùng, rất nhanh đã bị áp chế, đã rơi vào hạ phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.